Tình sắc dụ hoặc, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếu Dao dùng sức giãy giụa, nhưng năm ngón tay Tần Mặc đang giữ mặt cô cứng rắn như sắt thép. Cô hoàn toàn không tránh được, chỉ có thể trợn to một đôi mắt đã bịt kín hơi nước. Gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt băng xương của Tần Mặc. Vừa rồi chột dạ thoáng qua trong mắt cô đã bị hắn nhìn ra có phải hay không? Hắn biết vòng cổ của cô thật sự cất giấu thuốc độc. Phải không? Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn đút toàn bộ thuốc độc cho cô. Thuốc độc chị Hồng cho cô nhất định là kịch độc. Ăn nhiều như vậy, cô còn có thể sống sao? Tần Mặc, người đàn ông đã từng muốn cô, đang dùng đôi tay chấm dứt tính mạng của cô. Kỳ thật Tiếu Dao không biết mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cô dựa vào cái gì cho rằng Tần Mặc sẽ không hại cô? Rõ ràng là người đàn ông đáng sợ như thế. Buồn cười chính là, vừa rồi một khắc gặp phải nguy hiểm, cô theo bản năng muốn tìm hắn bảo hộ. Cô thật sự, rất buồn cười. Khụ, khụ khụ, Tần Mặc cầm nước sôi nguội từ trợ lý, cũng mạnh mẽ rót cho Tiếu Dao. Thuốc bộ này theo nước chảy xuống yết hầu. Tiếu Dao khụ một hồi lâu, toàn bộ thuốc bột ăn vào trong bụng, vô lực xoay chuyển trời đất. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy chung quanh mọi thứ dần dần mơ, mà gương mặt Tần Mặc trong mắt cô càng ngày càng lạnh băng, càng ngày càng vô tình. Cô duỗi tay nhéo vạt áo hắn, sức lực tại 10 ngón đôi tay đang chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người đều chờ nhìn Tiếu Dao độc phát thân vong. Kỳ quái chính là Mặc Thiếu Thế nhưng không đẩy coi ra, còn tùy ý cho cô nhéo vạt áo mình, ăn vạ trong lòng ngực hắn. Hắn một chút cũng không ngại cô gái này chết trong ngực mình sao? Nhưng mà, cô gái này ăn thuốc độc sao có phản ứng kỳ quái thế? Không phải miệng phun máu đen rồi chết, mà là sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, như thế nào giống như bộ dáng ăn xuân dược. Tiếu Dao cũng không biết mình đang làm cái gì. Cô cho rằng cô sẽ lập tức chết đi, nhưng cố tình cô không chết được. Ăn số thuốc độc đó xong, thân thể rất nhanh nóng lên, càng ngày càng nóng. Cô vặn vẹo cơ thể, cứ thế nhịn không được cọ vào ngực Tần Mặc, đôi tay nhỏ nhéo vạt áo Tần Mặc, chậm rãi hồi sức, thế nhưng muốn cởi áo sơ mi của Tần Mặc. A, em nóng. Ân, này, vẻ mặt giám đốc tàu biển chở khách chạy định kỳ ngạc nhiên. Thấy thế nào cũng không giống bộ dáng ăn thuốc độc đâu. Lấy kinh nghiệm hắn ở tàu biển chở khách chạy định kỳ làm việc nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, cô gái này rõ ràng ăn xuân dược. À, ý thức Tiếu Dao sắp hoàn toàn mơ hồ. Chỉ biết mình nóng quá. Thật sự nóng quá. Quần áo trên người Tần Mặc còn bất động. Cô thế nhưng tự tay kéo váy trên người mình. Em khó chịu. Một bàn tay to cầm tay nhỏ cô. Lúc cô sắp kéo áo mình về phía trước, Tần Mặc ngăn lại. Hóa ra là muốn hạ tôi loại thuốc này. Em có bao nhiêu muốn tôi? Tiếu Dao nào biết hắn đang nói cái gì đâu. Mơ mơ hồ hồ nhìn môi mỏng của hắn, cũng chỉ cảm thấy đặc biệt đẹp. Ngẩng đầu liều mạng muốn hôn hắn. Thật vất vả rốt cuộc cũng hôn được. Cô ôm đầu Tần Mặc, không quan tâm dùng sức hôn xuống. Này, giám đốc tàu biển chở khách chạy định kỳ quay đầu lại nhìn Thanh Chi sững sờ một bên. Không vui nói, cô bé mang theo chút xuân dược có làm sao? Tới nơi này còn không phải là vì chơi. Tuy rằng hạ dược cho khách nhân, đó là không cho phép. Nhưng vấn đề là hiện tại bộ dáng Mặc Thiếu nhìn rất cao hứng. Chỉ cần khách nhân không tức giận, việc này liền không truy cứu. Đỡ phá hỏng hứng thú người ta. Vẻ mặt Thanh Chi ngạc nhiên. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Chị Hồng sẽ không lừa cô. Vòng cổ Tiếu Dao tuyệt đối cất giấu thuốc độc. Nhưng tại sao thuốc độc lại biến thành xuân dược? Trợ lý Tần Mặc chiến nhất không hàm không đạm nói. Giám đốc, phiên chuẩn bị cho Mặc Thiếu một phòng. Cách chương.